Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, Thiên Tuyệt Độc Tán. Canh thứ hai, Kim Quang, Lôi Đình, Hỏa Diễm đa dạng công kích, theo sương mù nơi sâu xa đánh tới, phảng phất sương mù kia nơi sâu xa bên trong, cất giấu mười mấy tu sĩ bình thường. Những công kích này bên trong lại chen lẫn không gian công kích, đánh mọi người liên tục bị thương, vô cùng chật vật. Phương Tuấn Mi phảng phất thật đối với biểu hiện của mọi người bất mãn, hay hoặc là cùng Bạch Hào Liệt đang giận, thủy chung không còn giúp mọi người đỡ không gian công kích. Bởi vậy, những tu sĩ khác không thể không càng cẩn thận, mà như Bạch Hào Liệt như vậy, lại là thân ảnh dao động liên tục, giúp mọi người đỡ lấy không ít công kích, đại đại thu mua một cái nhân tâm. Nhưng nên giảm viên, trung quy hay là muốn giảm. Đối phương đại trận này cũng đúng là vì giết người mà bố trí. Chỉ trong chốc lát liền có hai cái tu sĩ bị đánh giết tại chỗ. 25 người đội ngũ chỉ còn 21 người. Lại quá rồi một hồi lâu, đại trận này rốt cục phá vỡ, lại là một mảnh sáng sủa cảnh tượng. Phương Tuấn Mi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu là không muốn làm, liền kịp lúc sớm một chút cút đi. Mới vừa ngừng tay, Hoa Bạch Tử liền nghiêm nghị uống hướng về Phương Tuấn Mi, một mặt lửa giận. Những người khác nghe vậy cũng là ánh mắt không lành. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Hào Liệt, trong ánh mắt ý vị cực sâu trường, từ tốn nói, ta cầm chính là hắn tiên ngọc, dựa vào cái gì muốn ta hết lần này đến lần khác bảo vệ các ngươi? Chúng ta nếu là chết hết, giờ chết của ngươi cũng không xa. Hoa Bạch Tử lại quát, thẳng thắn nói, lời này vẫn còn có chút đạo lý. Vậy cũng chưa chắc. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là hừ lạnh, một mặt ngạo khí ngông cuồng vẻ. Tiểu tử, ngươi chớ cho rằng ngươi hiểu hai tay không gian chi đạo liền có bao nhiêu ghê gớm. Nếu là những kia nghiệp chướng oán linh nhìn chằm chằm ngươi, đừng trách chúng ta cũng khoanh tay đứng nhìn. Hoa Bạch Tử lại nói, nếu không có là lập được lời thề, chuyến này không cho phép lẫn nhau tính toán, chỉ sợ là đã sớm tính toán lên tàn nhẫn chủ ý. Mọi người nghe vậy, nhiều là lộ ra vẻ đồng ý đến, cũng có mấy người lộ ra càng thâm thúy suy tư vẻ đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt âm âm, đáy mắt có buồn khổ vẻ. Lăn mà qua, tất cả câm miệng. Bạch Hào Liệt rốt cục mở miệng, lão gia hỏa bản gương mặt quét mọi người một vòng nói, hắn xác thực không có cứu các ngươi nghĩa vụ, các ngươi cũng có thể không cứu hắn. Nhưng bất luận các ngươi ai muốn có chuyện, lão phu có thể cứu đều sẽ cứu một cái. Hoa Bạch Tử nghe vậy hừ lạnh, cũng không còn nói nhảm nhiều. Mọi người càng bởi vì đối với Phương Tuấn Mi địch ý, kỳ diệu đối với Bạch Hào Liệt nhiều hơn mấy phần hảo cảm, càng là đồng ý trợ giúp lên hắn đến. Tiểu tử, oan ức ngươi, người xấu này, ngươi trước hết ngay ở trước mặt đi. Bất luận cuối cùng sự tình được hay không được, lão phu đáp ứng ngươi thêm vào khen thưởng, đều một điểm sẽ không thiếu ngươi. Truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Phương Tuấn Mi mặt đen không nói gì. Hắn đương nhiên không phải thật như vậy thấy chết mà không cứu. Tất cả đều là Bạch Hào Liệt nghĩ ra được ý đồ xấu, cố ý mặt ngoài làm cái ích kỷ đâm đầu. Vừa đến mất cảm giác Quỷ Long Thiên Tôn đám người, nói không chắc có thể tìm tới một cái đánh giết đối phương tuyệt hảo cơ hội. Thứ hai lại là thu nạp cái khác tu sĩ nhân tộc tâm, là cái không sai kế sách. Chỉ là oan ức Phương Tuấn Mi, hắn đương nhiên cũng sẽ không trắng oan ức, nhân cơ hội cũng làm thịt Bạch Hào Liệt một số lớn. Hai người diễn kỹ đều toán không sai. Đạo huynh, chính ta ngược lại không đáng kể, còn chống được, nhưng những người khác mạnh, ngươi hay là muốn tận lực bảo đảm một bảo đảm, bằng không cũng trông đỡ không được bao lâu. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Bạch Hào Liệt nghe vậy không nói. Trong lòng hắn cũng là mâu thuẫn, nhưng vì giết Quỷ Long Thiên Tôn, vẫn là nhẫn tâm hành kế này. Huống hồ bất tử mấy người, nghiệp chướng oán linh nhóm thật sẽ tin sao? Này có tính hay không hắn tính toán người khác, hy sinh người khác tới thành toàn mình. Nên toán, lại không người nói chuyện. Mọi người dưới chân địa phương, đã là vừa vỡ phế tích. Phế tích bên trong khắp nơi là đổ nát thê lương, nhưng lại không giống là mới sinh ra. Tiểu Bạch, nơi này là chúng ta gần nhất lần trước đã tới địa phương. Ta nhớ tới trong cái phương hướng kia, có bọn họ một cái tiểu tụ cư nơi. Hồng Huyền đạo nhân truyền âm nói, ân, lại tới đó thử xem. Bạch Hào Liệt gật đầu nói, hai người dẫn đường, hướng về trong cái phương hướng kia mà đi. Bắt đầu từ nơi này, y nguyên là trận pháp, công kích không gián đoạn đánh tới. Hơn nữa rõ ràng bắt đầu có nhằm vào tính. Mấy cái trước biểu hiện tính tình táo bạo tu sĩ, đụng phải cuồng mãnh công kích. Mấy cái trước toát ra ích kỷ khuynh hướng, trái lại thoải mái nhất. Hầu như không có bao nhiêu công kích tới đánh bọn họ. Trong này chất chứa ý vị, Bạch Hào Liệt cái này lão bá vương. Đương nhiên là 10 phân rõ ràng, lại lấy trước giao chiến bên trong. Hắn không biết cùng Quỷ Long Thiên Tôn đối kháng qua bao nhiêu lần. Đại đa số thời điểm, đều là Quỷ Long Thiên Tôn thắng. Nhân tâm vĩnh viễn khó dò nhất. Trong nhân tâm tư tâm, càng thêm khó dò. Hô thời khắc này, lại là kình phong gào thét mà tới. Toàn đến từ một khía cạnh phương hướng bên trong. Trong gió chen lẫn cát bụi, mỗi một hạt cát bụi đều nặng như núi lớn, va chạm mọi người thân thể liền chấn, không đứng thẳng được, phảng phất đi tới kinh khủng nhất cuồng phong trong đại mạc một dạng. Cẩn thận, đây là bọn hắn lấy cấp 8 hệ thổ linh vật tinh hà chi trần bố trí đi ra tinh trần chi trận. Ngàn vạn không thể bị thổi cháy, Bạch Hào Liệt vội vã hô to. Không chỉ là hô to, càng là trong nháy mắt, đầu ngón tay hơi động, tiếng sấm lại nổi lên. Đầu ngón tay của hắn trên, sinh ra chừng 10 đến lôi đình roi dài dạng đồ vật. Bắn ra, quấn lấy 7, 8 cái biểu hiện hơi kém, đã bay lên mà lên tu sĩ eo. Một người gắt gao kéo lại 7, 8 cái tu sĩ, thực lực chi mãnh, có thể thấy được chút ít. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ bị thổi loạn tròa loạn choạng. Mọi người vội vã ai nấy dùng thủ đoạn, hoặc là trọng lực thuật, hoặc là trầm tự quyết, hoặc là phù lục, hoặc là pháp bảo, ổn định thân thể của chính mình. Hồ cuồng phong thổi mạnh, bão cát mê thiên, Bạch Hào Liệt đến cùng là kinh nghiệm phong phú, càng không có lệnh một người bị thổi đi. Nhưng sau một khắc cảnh tượng, liền muốn đem người bức điên rồi. Cái kia trong gió bão cát vàng, cái kia vàng bão cát bên trong, dĩ nhiên chen lẫn tảng lớn màu vàng, màu đen, màu lục, màu đỏ quái dị sương mù đột kích. Vừa nhìn liền biết, không phải vật gì tốt. Độc đạo công kích, có người quát to một tiếng, lại là tầng tầng phòng ngự thần thông mở ra. Càng là lượng lớn trăm linh, ngàn linh, vạn linh giải độc đan dược, hướng trong miệng nhét đi. Bạch Hào Liệt cũng là sắc mặt gấp ngưng. Nghiệp chướng oán linh này một tay, cũng là mới thủ đoạn, trước đây không từng có quá. Cùng cái kia tinh trần chi trận hỗn hợp đột kích, có thể nói nham hiểm không gì sánh được. Ngươi nếu là đứng bất động, liền muốn sinh nhận khói độc công kích. Nếu là động, lại cũng bị gió thổi đi. Chắc chắn tàu ngộ tiêu diệt từng bộ phận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xì xì ăn mòn tiếng nhanh chóng vang lên. Không ít tu sĩ phòng ngự lồng ánh sáng trên đã bắt đầu bốc lên khói trắng. Nhanh chóng ăn mòn trừ khử một thoáng đi. Bạch Hào Liệt, cửa ải này bên trong, ngươi người không chết đi 10 cái, liền coi như ta thua. Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh lại đến. âm khí âm u, quỷ long, thủ đoạn của ngươi, ngược lại càng ngày càng bỉ ổi. Bạch Hào liệt lạnh giọng trả lời, ngươi khi nào biến như thế ấu trĩ? Hai người chúng ta đều là thủ đoạn dùng hết, chỉ vì sống tiếp tu sĩ. Ngươi năm đó hành hạ đến chết chúng ta hơn vạn nghiệp chướng oán linh thủ đoạn, cũng không có cao thượng tới chỗ nào. Âm thanh đều thâm độc mấy phần, nói lại không phải không có lý. Hai người này thực sự là thật rất giống. Ngươi trước đây vẫn chưa dùng qua thủ đoạn như vậy. Các ngươi nghiệp chướng oán linh bộ tộc cũng không am hiểu dùng độc. Đây là vị nào nghĩ ra được chủ ý? Bạch Hào liệt hỏi, phàm là dùng độc, đại thể cùng mộc tu, rừng cây loại địa phương, rắn rết độc vật loại đồ vật không thể tách rời. Nghiệp chướng oán linh bên trong có lẽ có mộc tu, nhưng không có rắn rết độc vật loại đồ vật. Luyện độc cùng luyện đan một dạng, cũng phải cần lượng lớn vật liệu tích tụ ra đến. Ha ha ha, Quỷ Long Thiên Tôn cười ha ha, nói rằng, Vô Nguyệt, ta đối thủ cũ hỏi ngươi đây, không bằng chính ngươi giới thiệu một chút. Tại hạ Quỷ Vô Nguyệt, gặp qua Bạch tiền bối, gặp qua các vị nhân tộc đạo hữu. Trong sương mù, truyền tới một người thanh niên trẻ âm thanh, mang theo vài phần giả dối cùng đắc ý. Có thể ở độc thuật chi đạo trên có thành tựu, còn nhiều hơn thiệt thòi các ngươi nhân tộc một ít đạo hữu. Chết rồi lưu lại tâm đắc thẻ ngọc, độc tuyệt chi vật, còn có bọn họ lưu lại thuật luyện đan, nghiên cứu vô số năm. Rốt cục đến phiên ta Quỷ Vô Nguyệt gia nhập vào trận đại chiến này bên trong đến rồi. Âm thanh lại đến, hiển nhiên đây là một cái nghiệp chướng oán linh bên trong hậu bối, cảnh giới có lẽ đều sẽ không quá cao. Mọi người nghe một trận phiền muộn, trong lòng mắng to những kia nhân tộc độc đạo tu sĩ, các ngươi chết thì chết đi, còn để lại ngọc giản gì đến. Phương Tuấn Mi lại là nghe trong lòng hơi động, người này sẽ không là Xá Đắc sư huynh ký chủ chứ, không có như thế xảo sự tình chứ. Thầm nhủ trong lòng, bất luận có hay không như thế xảo, Phương Tuấn Mi đều trước tiên nắm con này nghiệp chướng oán linh cho ghi vào trong lòng. Đối phương ra chiêu, Bạch Hào liệt lần này trong đội ngũ, nhưng không có chiêu mộ đến độc đạo trên cao thủ, trước căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ tao ngộ chiến đấu như vậy. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thần thông và giải độc đan dược cứng đẩy. Cùng thời kỳ nhìn Hồng Huyền đạo nhân mau chóng phá đại trận này. Hô gió tiếp tục thổi, chen lẫn khói độc, cuồng đánh mà đến, hầu như đem hết thảy tu sĩ đều bao bọc lại, nhưng nhân tộc bên này, mọi người vẫn là đứng vững. Tiểu tử, chúng ta nhân tộc chư đạo phồn vinh, luyện chế ra giải độc đan dược cũng là hàng trăm hàng ngàn, ngươi học trộm một điểm đan độc chi đạo, đã nghĩ độc chết chúng ta sao? Có người chẳng đáng nghiêm nghị quát lên, là cái người đàn ông trung niên dáng dấp tu sĩ, sinh cao to cường tráng, một mặt dữ tợn, ánh mắt âm trầm âm độc. Ha ha ha, dứt tiếng, trong sương mù truyền đến Quỷ Vô Nguyệt tiếng cuồng tiếu. Các hạ nói không sai, học trộm đồ vật thủy chung là vượt qua không được tiền nhân. Nếu bọn họ độc đối phó không được các ngươi, vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Quỷ Vĩ Nguyệt độc môn độc đạo thiên tuyệt băng tán. Lời đến cuối cùng, hung nghiêm nghị lên, mọi người nghe trong lòng rùng mình. Rất nhanh, liền nhận ra được cái kia sương mù xuất hiện dị thường. Trong đó một mảnh, lại bắt đầu bị miễn cưỡng đông lại, phảng phất đọng lại ở nơi đó bình thường. Càng có khủng bố cực hàn tâm ý, theo sương mù nơi sâu xa truyền đến. Hí hí gái dị xà hí lên lên, một đạo màu xanh trắng sợi tơ, phảng phất con rắn nhỏ một dạng, theo sương mù nơi sâu xa uốn lượn mà ra, trực đánh cái kia vừa nãy nói chuyện hán tử trung niên mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,